siêu cấp tội phạm, chương 347, đi tiêu diệt khởi nguyên của kẻ hủy diệt. Góc truyện audio.com, Lâm Phi bị khai thang nữ kéo đi, bước nhanh vào thang máy của Viện Nghiên cứu Y học đệ nhất, đi xuống phòng thí nghiệm công nghệ cao dưới lòng đất. Sau đó thông qua một đường hầm kim loại tiến vào phòng thủy. Tinh đặc thù được chuẩn bị để giải phẫu kẻ hủy diệt lần trước. Trên đầu Phùng Hợp bà còn đang quấn băng, ngồi trên xe lăn, nhìn rất nhiều số liệu lập thể trước mặt bà. Bà, Lâm Phi tới rồi. Khai thang nữ đi tới cạnh bà, đẩy Phùng Hợp bà đang xem tới quên mọi chuyện rồi nói. Lâm Phi nhìn phòng thí nghiệm quen thuộc này, nghĩ lại lần trước đánh. Nhau, may mà còn có hệ thống chiến thần tham lam, nuốt luôn kẻ hủy diệt. Nữ dạng lỏng kia nên mình mới không chết, thật đúng là vận đỏ quá. Lâm Phi, năng lực phẫu thuật của cháu còn tiến bộ nhanh hơn bà nghĩ. Quả nhiên bà không nhìn lầm cháu. Cháu có thiên phú phẫu thuật. Hôm nay, tại thời khắc lịch sử này, bà sẽ giải phẫu kẻ hủy diệt dạng lỏng tương. Lai này, tìm ra phương pháp tốt nhất đối kháng với người cơ giới từ nó. Cũng tìm ra tọa độ cứ điểm trong vũ trụ của bọn chúng. Phùng Hợp bà dùng giọng nói chói tai nói với Lâm Phi. Bà giải phẫu kẻ hủy diệt thì không có vấn đề. Nhưng bà, vấn đề là bà có chức khoa học kỹ thuật và năng lực chiến đấu của Thiên Long. Liên bang hiện giờ có thể đánh bại được đế quốc người cơ giới tại thời. Điểm này không, Lâm Phi nói nghiêm chỉnh với Phùng Hợp bà, chúng ta không đánh lại được kẻ hủy diệt tương lai nhưng đế quốc cơ. Giới tại niên đại này thì vẫn còn hy vọng, có gan làm đại não bà bị, thương và nhốt bà, đám người cơ giới này phải chịu báo ứng. Bà muốn phân giải toàn bộ bọn họ, nấu chảy luyện thành vũ khí lạnh. Không, nấu chảy, luyện thành bồn cầu, hai bàn tay Phùng Hợp bà run rẩy sờ đầu và mông bị băng trắng của mình nói. Vậy thì bà thí nghiệm đi, cháu đứng một bên nhìn, Lâm Phi nghe tuyên ngôn tức tối của Phùng Hợp bà xong liền quyết định không khuyên thêm nữa. Phùng Hợp bà bắt đầu dùng đôi tay run rẩy điều khiển màn hình lập thể trước mặt. Lâm Phi nhìn hai tay vốn run rẩy của Phùng Hợp bà, lúc sử dụng màn hình ảo lại nhanh tới thần kỳ. Hắn nhìn vào phòng thí nghiệm thủy tinh cường hóa trong suốt thấy cơ. Thể kẻ hủy diệt bị phân giải thành nhiều người nhỏ đang được lần lượt. Đưa vào thùng mới tiến hành nấu chảy, đông lạnh, nén, kích điện ăn. Mòn, đủ loại thí nghiệm. Đương nhiên những thí nghiệm này hầu hết đều là thí nghiệm phân tích mang tính phá hủy mạnh. Một số thí nghiệm làm xong khiến phân thân nhỏ của kẻ hủy diệt cho ra một ít số. Liệu là bị hủy hẳn, nhưng cũng thông qua những thí nghiệm phá hủy này mà lại có được số liệu rất nhanh. Lâm Phi nhìn màn hình thông, tin trên đầu Phùng Hợp bà thấy báo cáo phân tích cơ thể kẻ hủy diệt. Đang không ngừng được tổng hợp, Lâm Phi có tin tức khởi, nguyên của kẻ hủy diệt rồi. Trong chip nhớ của kẻ hủy diệt dạng lỏng này giới thiệu lãnh tụ đời thứ nhất có trí tuệ của bọn chúng xuất hiện vào. Nằm XXX trong vũ trụ tại lam sắc tinh cầu của lam sắc hà lưu tinh hệ. Nếu như tọa độ của tinh cầu này không có biến đổi gì thì chính là một tinh cầu thực dân xa xôi của Thiên Long Liên bang chúng tôi. Thời gian, người cơ giới đầu tiên có trí tuệ ra đời không ngờ lại là năm nay. Hạt tốt quá, đi diệt nó đi, khiến đế quốc cơ khi trong tương lai không còn tồn tại nữa. Phùng Hợp bà nắm bàn tay khô héo của mình, nhìn phần báo cáo này, hưng phấn nói với Lâm Phi. Góc truyện audio.com, đinh đông, quét hoàn cảnh phù hợp 80, vói nhiệm vụ, khởi động nhiệm vụ, tên nhiệm vụ tận thế của người cơ khí, thuyết minh nhiệm vụ, lãnh tụ đế quốc cơ giới ngàn năm sau không ngờ. Lại phát kẻ hủy diệt dạng lòng tới truy sát ký chủ, muốn ký chủ có thể trở thành chiến thần tương lai phải chết từ thời niên thiếu. Hành vi, phạm tội này là không thể tha thứ được. Hôm nay sư phụ y học của cậu là Phùng Hợp bà đã lấy được thời gian và tin tức xuất hiện của lãnh tụ có trí tuệ đầu tiên của đế quốc cơ khí. Ký chủ vì vinh dự của chiến thần, vì an toàn của bản thân phải dứt khoát tới lam sắc tinh cầu, điều kiện hoàn thành nhiệm vụ ký chủ đi tới lam sắc tinh cầu trước, ngăn cản người cơ giới có trí tuệ đầu tiên được sinh ra hoặc tiếp xúc với người cơ giới có trí tuệ đầu tiên trong 30 ngày, làm cho nó không có là mối nguy cơ với ký chủ hoặc tiêu diệt nó. Điều kiện nhiệm vụ thất bại, người cơ giới có trí tuệ đầu tiên sinh ra thành công trên lam sắc tinh cầu trong 30 ngày, người cơ giới không thuộc quyền của ký chủ cũng không chết. Thời gian hoàn thành nhiệm vụ, 30 ngày. Phần thưởng khi hoàn thành nhiệm vụ, không biết, căn cứ vào tình huống thực tế ký chủ hoàn thành mà sẽ có phần thưởng tương ứng. Trừng phạt khi nhiệm vụ thất bại, thật ra nếu ký chủ thất bại thì cũng không bị phạt gì ghê gớm. Nhưng trước khi ký chủ thất bại, mời đọc kỹ nhắc nhở nhiệm vụ. Nếu không vài năm sau, chờ thiết bị xuyên thời không ổn định rồi, đế quốc cơ giới tương lai rất có thể sẽ phái nhiều kẻ hủy diệt dạng lòng tới, truy sát hoặc thiến ký chủ. Tiếng nói của hệ thống chiến thần vang lên trong não Lâm Phi. Nghe thấy nhiệm vụ này, Lâm Phi lập tức tiến lên, sửa đổi lại vẻ uể oải vừa rồi, nghiêm chỉnh đọc thông tin phân tích từ kẻ hủy diệt với Phùng Hợp bà, đồng thời trợ giúp Phùng Hợp bà tiến hành thí nghiệm các phân thân nhỏ của kẻ hủy diệt dạng lòng, xem có thể có được nhiều thông tin hơn nữa hay không. Lam sắc tinh cầu chính là vùng đất khởi nguyên của kẻ hủy diệt ngàn năm trước. Lâm Phi có hứng thú đi tiêu diệt đám người kim loại này không? Tiếng nói chói tai của Phùng Hợp bà vang lên hỏi Lâm Phi. Đế quốc cơ giới tương lai phái kẻ hủy diệt tới làm hai bà, hơn nữa còn phái kẻ hủy diệt tới truy sát cháu. Vì không muốn ngày nào cũng phải sống trong nguy hiểm, đương nhiên cháu muốn tiêu diệt bọn chúng. Lâm Phi suy nghĩ một chút liền nói với Phùng Hợp bà. Đồ đệ ngoan, bà và cháu cùng đi. Đột nhiên Phùng Hợp bà đứng thẳng dậy nói. Mà nghe Phùng Hợp bà nói thế, Khai Thang Nữ và Lâm Phi đều kinh ngạc. Cái gì, bà lại tự mình lên đường à, lần này không cần cháu nữa sao? Khai Thang Nữ hỏi, đương nhiên phải tự mình đi. Lần này bà dùng bạo lực phân giải kẻ hủy diệt này thì đã đắc tội chết với đế quốc cơ giới tương lai rồi. Vì để đoạn tuyệt hậu hoạn cùng vì báo thù đã làm tổn thương bà, lần này bà phải tự đi. Có Lâm Phi đi cùng, bà mang theo ý thủ hạ là được. Khai Thang Nữ, cháu ở nhà lo tốt công việc trong phòng thí nghiệm, có thí nghiệm nào không giải quyết được thì tạm thời thử một chút, nếu không được thì báo cho bà. Phùng Hợp bà nói với Khai Thang Nữ bên cạnh. Lâm Phi nhìn bên trong phòng thủy tinh cường hóa kia không ngừng có cơ thể nhỏ của kẻ hủy diệt bị phá hủy không thể hồi phục, còn có Phùng Hợp bà đầu quấn băng đang hùng hùng hổ hổ tức giận bên cạnh. gocchuyenaudio.com Lâm Phi cảm thấy lần này Phùng Hợp bà đã coi trọng việc tiêu diệt thủ lĩnh đời thứ nhất của kẻ hủy diệt nọ hơn tất cả các thí nghiệm khác. Rồi, Phùng Hợp bà đã nổi giận thực sự. Cách chương.